toàn bộ vị diện quy cầu nhân vật phản diện nữ chính làm người. Chương 30, ai cũng không thể cướp đi giang sơn của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí quốc sư đại nhân này của ngươi đã khiến người khác vô cùng ghen tị, còn xin ngươi đừng có tâm tư gì khác, tình cảm của đại vương và bệ hạ vô cùng tốt. Bệ hạ đã hứa hẹn qua, sau này sẽ đem hoàng vị nhường lại cho đại vương, hiện tại chỉ là tạm thời ngồi vị trí này, đây cũng là vì lúc trước thân thể đại vương không tốt. Cho nên ý nghĩ muốn vào hậu cung bệ hạ của ngươi không có khả năng, tốt nhất ngươi nên sớm từ bỏ ý nghĩ như vậy đi. Hơn nữa một nam nhân muốn vào hậu cung của nữ nhân, truyền đi chính là trò cười. Lăng Thi Nhi nói một hơi những lời mình muốn nói xong, chủ yếu là do mỗi ngày Tuân Tử Hoài đều dính bên người Thiên Nhạn, nàng ta cảm thấy ánh mắt của đối phương không thích hợp cho nên mới có những lời cảnh cáo này. Nói thế nào thì nàng ta cũng là hồng nhân bên cạnh Hạ Thanh Sơn, Tuân Tử Hoài cũng không dám làm gì nàng ta. Trong lòng Tuân Tử Hoài cười lạnh ha ha một trận, ngoài mặt vẫn giữ vẻ cao lãnh. Tỷ nữ nhà ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Thật ra trong lòng Tuân Tử Hoài cũng không bình tĩnh. Hắn vốn cho rằng bản thân ngoan ngoãn thần phục bệ hạ, cái gì cũng nghĩ cho nàng, đơn giản bởi vì hắn họ Tuân, nàng là Minh Quân, hắn phò tá nàng là đương nhiên. Ngôn tình tồn tại, bây giờ bị Lăng Thi Nhi cảnh cáo, hắn mới tỉnh ngộ, ngoài sự thần phục ra, trong lòng hắn còn chứa tâm tư khác. Khó trách hắn luôn không tự chủ được đi tiếp cận nàng, suy đoán tâm tư của nàng, muốn đem tất cả những gì tốt nhất dâng lên cho nàng. Muốn làm tất cả vì nàng, đau lòng cho quá khứ của nàng, không muốn nhìn nàng nhận tổn thương dù chỉ một chút, sẽ yên lặng loại bỏ tất cả tai họa ngầm cho nàng, để nàng bớt lo lắng. Tất cả những thứ này chỉ vì, lòng thần phục của hắn đã biến chất. Ánh mắt Tuân Tử Hoài có chút mê mang, nhớ lại những chuyện trước kia, trên mặt không tự chủ được xuất hiện hai vệt đỏ ửng. Lăng Thi Nhi xem xét càng cảm thấy ý nghĩ của mình là chính xác. Quốc sư đại nhân, mời ngươi có chừng mực, thân là một cái nam nhân, không cần mất mặt như vậy. Nữ tử chỉ có thể có một phu quân, không thể nạp nam phi. Một ngày nào đó bệ hạ sẽ nhường lại chiếc ghế kia trở thành hoàng hậu của đại vương. Cái ý nghĩ không tốt này của ngươi sẽ tạo thành quấy nhiễu cho bệ hạ, hủy hoại thanh danh của nàng, nói không chừng đến lúc đó ngay cả vị trí hoàng hậu cũng không gánh nổi. Tuân Tử Hoài bừng tỉnh, ánh mắt nguy hiểm. Ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày. Quốc sư, Lăng Thi Nhi đi tới một chút. Ngươi cái người tỳ nữ này, tránh ra xa một chút, bản quốc sư không hề có hứng thú gì với ngươi. Tranh thủ thời gian lăn, nếu không phải nể mặt Ninh Sơn Vương, bản quốc sư liền để cho người lôi ngươi ra đánh chết. Lăng Thi Nhi không nghĩ tới Tuân Tử Hoài đột nhiên quát to một tiếng, không kịp phản ứng với ý tứ trong những lời kia. Thiên Nhạn bị hấp dẫn, mang theo Hạ Thanh Sơn lại đây. Chuyện gì xảy ra? Thiên Nhạn quét mắt sang Tuân Tử Hoài, nhìn không giống ăn thua thiệt. Nàng cũng không nghĩ hắn sẽ là loại người chịu thiệt thòi. Lại nhìn sang Lăng Thi Nhi, mặt mũi nàng ta tràn đầy phẫn nộ. Quốc sư, làm sao? Tuân Tử Hoài bước đến bên người Thiên Nhạn. Bệ hạ ta không thích người tỳ nữ này, nàng ta nhất định muốn thử sự nhẫn nại của ta, ta chỉ muốn một lòng phò tá bệ hạ. Thế mà nàng ta vẫn không buông tha, muốn dùng sắc đẹp mê hoặc ta, nàng ta còn không có đẹp bằng ta, quá tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thấy nàng ta rõ ràng là thèm muốn thân thể của ta, thèm muốn gương mặt của ta, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Trước đó là do nề mặt của Ninh Sơn Vương, ta không so đo với nàng ta, không ngờ nàng ta lại được nước lấn tới. Lăng Thi Nhi xù lông, hô to, quốc sư, ngươi không nên nói lung tung. Nô tỳ nào dám làm những thứ đó, ngươi chỗ nào không dám, mới vừa rồi ngươi còn tính kéo ống tay áo của ta. Ngay trước mặt bệ hạ ngươi đã dám động tay động chân, không biết sau lưng người ngươi sẽ làm ra chuyện gì. Cách chương.